bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1195, về trường học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hiểu Hiểu trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút. Nói ra, không nói thì không nói nha. Hai người ăn cơm tối xong đi ra cửa hàng. Đem xe lái ra bãi đỗ xe. Bây giờ sắc trời còn không phải đặc biệt muộn. Tống Hiểu Hiểu dự định sướng hội nhạc thiếu nhi. Diệp Thần thì bồi tiếp nàng cùng đi. Diệp Thần, người thật tốt. Tống Hiểu Hiểu vui vẻ nói ra. Chỉ làm chút chuyện này liền tốt. Người cũng rất dễ dàng thỏa mãn đi. Diệp Thần vuốt ve đầu nhỏ của nàng nói ra. Diệp Thần cảm thấy bồi bạn gái chuyện này rất bình thường. Tống Hiểu Hiểu thì là có chút cảm động. Bởi vì bên người nàng những cái kia hảo bằng hữu thường xuyên nói với nàng nam nhân đều là tự tư. Mà lại thầm nghĩ đều là mình. Dạng này Tống Hiểu Hiểu đối với tìm bạn trai trong chuyện này. Trong lòng xinh xinh sợ hãi. Thế nhưng là cùng Diệp Thần tiếp xúc xuống tới. Cảm giác không hề giống những tỷ muội kia nói như vậy. Ngược lại hai người cùng một chỗ thời điểm. Diệp Thần thầm nghĩ đều là nàng. Cái này khiến Tống Hiểu Hiểu càng thêm cảm thấy Diệp Thần tốt. Hai người đi vào phụ cận KTV. Khoảng thời gian này người đang hát tương đối nhiều. Cho nên chỉ có thể chờ đợi lấy. Tống Hiểu Hiểu nhìn đến chung quanh chờ phòng khách người. Nhíu mày, Diệp Thần, ngươi nhìn cái này nhiều người như vậy. Ta không muốn chờ. Chúng ta vẫn là hôm nào đi. Nàng vừa nói vừa ngáp một cái. Có thể là bởi vì Lý Mai chuyện kia hôm qua ngủ quá muộn. Cho nên cảm giác được buồn ngủ. Nhìn đến Tống Hiểu Hiểu gương mặt rã rời. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra. Vậy được rồi. Chúng ta đi. Diệp Thần cùng Tống Hiểu Hiểu ngồi lên xe. Xe hơi vừa chạy trong chốc lát. Tống Hiểu Hiểu cùng với trong xe tiếng âm nhạc. Không khỏi cảm thấy bối rối đánh tới. Từ từ ngủ thiếp đi. Đợi đến nàng lại mở mắt thời điểm. Phát hiện con đường này vậy mà không phải đi trường học phương hướng. Diệp Thần, ngươi đi lầm đường. Đây không phải đi trường học của chúng ta phương hướng. Tống Hiểu Hiểu vuốt vuốt nhập nhèm ánh mắt nói ra. Quảng cáo, ta biết, đây là đi nhà ta đường. Diệp Thần tư tốn nói. Diệp Thần, đi nhà ngươi. Tại sao muốn đi nhà ngươi a? Ta muốn về trường học. Tống Hiểu Hiểu đuổi bận bịu mở miệng hỏi. Chủ yếu là ta cảm thấy sắc trời hơi trễ. Trường học các ngươi có phải hay không đều đã đóng cửa? Diệp Thần tùy tiện tìm cái lý do nói ra. Kỳ thật, hắn chủ muốn lo lắng Tống Hiểu Hiểu trở về sẽ bị Lý Mai trả thù. Có thể là sự tình này hắn lại không thể cùng Tống Hiểu Hiểu nói rõ. Muốn là nói cho cái nha đầu này. Khẳng định lại là một bộ 7 cái nghiêm túc 8 cái không quan tâm bộ dáng. Tống Hiểu Hiểu đơn thuần như vậy nữ hài tử có thể thật không phải là Lý Mai đối thủ. Chỉ định là phải thua thiệt. Diệp Thần cũng không tiếp tục muốn phát sinh chuyện như vậy. Hắn muốn phải thật tốt bảo hộ Tống Hiểu Hiểu. Không cho nàng bị một điểm thương tổn. Không có chuyện gì Diệp Thần. Ta cùng trường học giữ cửa bảo an đều biết. Bọn họ khẳng định sẽ thả ta đi vào. Tống Hiểu Hiểu vừa cười vừa nói. Không đợi Diệp Thần nói chuyện. Tống Hiểu Hiểu mở miệng nói. Diệp Thần, ngươi chỗ lấy không muốn để cho ta về trường học. Có phải hay không trong lòng có cái gì lo lắng? Ngươi sợ hãi Lý Mai sẽ lần nữa thương tổn ta đúng không? Tống Hiểu Hiểu vô cùng ngay thẳng hỏi. Trong ấn tượng của nàng, Diệp Thần căn bản cũng không phải là loại kia mang nữ hài đến nhà qua đêm nam nhân. Chỗ lấy có loại này dự định khẳng định là có nguyên nhân. Duy nhất có thể nghĩ tới cũng là Lý Mai. Có đêm qua phát sinh chuyện kia, Tống Hiểu Hiểu cũng là có chút lòng còn sợ hãi. Thế nhưng là Lý Mai dù sao cũng là nàng bạn cùng phòng. Nàng không có khả năng bởi vì sợ luôn luôn trốn tránh nàng đi. Hai người ở tại chung phòng túc xá khẳng định là muốn gặp mặt. Tống Hiểu Hiểu nhất định phải đối mặt sự thật này. Mà lại Diệp Thần có chính mình sự tình. Hắn không có khả năng bao giờ cũng bảo hộ lấy chính mình. Duy nhất phương pháp, cái kia chính là muốn để cho mình biến đến cường đại. Trực diện những vấn đề kia. Tống Hiểu Hiểu tại trong lòng nghĩ như vậy. Nghe vậy, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Nghĩ thầm Tống Hiểu Hiểu cái nha đầu này nhìn đến vẫn còn có chút đầu não nha. Nguyên bản hắn coi là Tống Hiểu Hiểu cũng là một cái không dành thế sự tiểu nữ hài. Hiện tại xem ra là hắn nghĩ sai. Hoàn toàn chính xác. Ngươi hôm nay ở phòng học cùng nhiều người như vậy mặt cho Lý Mai khó chịu. Lấy tính cách của nàng là không thể nào dạng này từ bỏ ý đồ. Ta thật sợ hãi ngươi lần nữa lại nhận thương tổn của nàng. Diệp Thần đem trong lòng lo lắng nói ra. Diệp Thần, ngươi cứ yên tâm đi. Ta cam đoan với ngươi thật không có việc gì. Tống Hiểu Hiểu vẻ mặt thành thật nói ra. Vậy được rồi, ta thì đưa ngươi về trường học đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Diệp Thần đánh tay lái. Xe hơi thay đổi đầu xe. Hướng về Tống Hiểu Hiểu trường học chạy tới. Mở không có bao lâu thời gian. Liền đi tới trường học phụ cận. Diệp Thần nhìn đến góc rẽ đứng đấy mấy người. Ở nơi đó lén lén lút lút. Những người này mặc sơ mi hoa. Nhuộm đủ loại kiểu dáng màu sắc tóc. Xem xét cũng không phải là người tốt. Tống Hiểu Hiểu cũng không có chú ý tới sự tồn tại của những người này. Vẫn cùng Diệp Thần trò chuyện. Diệp Thần, kỳ thật có lúc ta cảm thấy Lý Mai cũng thật đáng thương. Không có cha mẹ yêu thương. Cũng không cảm giác được sự ấm áp của gia đình. Tống Hiểu Hiểu thở dài nói ra. Diệp Thần nghĩ thầm người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Bất quá câu nói này lại là cũng không nói ra miệng. Mà chính là nhìn lấy Tống Hiểu Hiểu nói ra. Hiểu Hiểu, ngươi phải đề phòng điểm Lý Mai. Nàng cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Được rồi, ngươi yên tâm đi. Ta đi, ngươi trên đường chú ý an toàn. Tống Hiểu Hiểu hướng về phía Diệp Thần khoát tay áo. Tống Hiểu Hiểu xuống xe. Hoàn toàn không có chú ý tới chung quanh nguy hiểm. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Cái nhà đầu này thật là không có chút nào ý thức nguy cơ à, quảng cáo. Những cái kia mai phục tại chung quanh nam nhân. Nhìn đến Tống Hiểu Hiểu theo một chiếc chạy trên xe đi xuống. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính muốn rời đi thời điểm. Phía sau của bọn hắn vang lên một đạo băng lãnh thanh âm. Đã đều tới, thì chớ vội đi như vậy à. Đột nhiên vang lên thanh âm. Cũng là đem những tên côn đồ này nhóm giật nảy mình. Bọn họ quay đầu lại. Nhìn trước mắt đứng đấy người trẻ tuổi. Tiểu tử, chúng ta quen biết sao? Bên trong một cái tóc vàng hỏi. Chúng ta trước đó không biết. Bất quá bây giờ không vừa vặn quen biết một chút nha. Diệp Thần tư tốn nói. Lão tử mới không có công phu cho ngươi biết. Chúng ta còn có chuyện. Không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Một cái nam nhân khác ngữ khí băng lãnh nói ra. Sau đó hắn lại tiếp tục nói. Chúng ta đi thôi. Ngày mai lại đến. Cũng không tin chắn không đến cái tiểu nha đầu kia. Nhìn ý tứ này. Cái này nói chuyện nam nhân cần phải ở chỗ này là một cái tiểu đầu mục. Quả thật đúng là không sai. Những người khác đi theo hắn đi. Chờ một chút. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Diệp Thần sắc mặt băng lãnh nói ra. Nghe vậy, vừa mới nói chuyện cái kia nam nhân đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười ha ha. Ha ha, tiểu tử, đầu của ngươi có phải hay không bị lừa đá? Cũng dám cản bản đại gia con đường. Ta nhìn ngươi có phải hay không ăn hùng tâm báo tử đảm? Bên cạnh hắn những cái kia thủ hạ, cũng là vừa cười vừa nói. Ta nhìn tiểu tử này chọc nhị ra. Xuống chàng khẳng định sẽ vô cùng thảm. Tiểu tử, ngươi nhanh cùng nhị ra xin lỗi. Chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trước đó cái kia tóc vàng chừng lấy Diệp Thần nói ra. Cái gì nhị ra? Cái này là từ đâu tới đồ vật? Ta làm sao đều chưa nghe nói qua đâu. Diệp Thần lắc đầu nói ra. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ. Cách chương.